Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, chúc mừng Lâm huynh. Liền tỷ như Lâm Sung, Tống Kiệt vẫy vẫy tay, nói, Lâm huynh, lại đây đi, chỉ thấy từ một bên, Lâm Sung cúi đầu đi từ từ lại đây, hắn hai tay run rẩy, ánh mắt bên trong lộ ra sát ý. Hắn nhìn Cao Nha bên trong, đã có chút khống chế không được tính tình của mình. Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu, nói, Lâm huynh, Tống Kiệt ta nếu nói ra lời nói, như vậy một định nói lời giữ lời. Cái này Cao Cầu cùng Cao Nha bên trong làm sao bây giờ? Ngươi xem đó mà làm. Những lời này nói xong, chỉ nghe thấy bùm một tiếng, Lâm Hướng một chút tử quỳ trên đất. Đối với Tống Kiệt dập đầu một cái, Tống huynh đại ân đại đức, Lâm Sung cả đời khó quên. Chỉ bất quá, chẳng qua cái này Cao Cầu ngồi ở vị trí cao, Lâm Sung thật tại đắc tội không nổi a. Lâm Sung sợ, không sai, hắn sợ chính mình làm ra chuyện vọng động, làm chính mình một nhà già trẻ đều chịu liên lụy. Tại thời đại phong kiến, nếu có người làm ra chuyện thập ác bất xá, là muốn liên lụy chín tộc. Nói cách khác, Lâm Sung phong liều chết Cao Cầu cùng Cao Nha bên trong. Nếu thánh thượng tức giận, cả nhà bọn họ già trẻ đều phải chết. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Hắn nói, nếu Lâm huynh hạ không tới tay, như vậy liền nhường đệ đệ giúp ngươi một đi. Dứt lời, chỉ nghe thấy soạt một tiếng. Tống Kiệt trực tiếp rút ra chính mình bên hông Tú Xuân đao, hướng về Cao Nha bên trong đi tới. Cao Nha bên trong vốn chính là nhát gan người sợ phiền phức. Hiện giờ hắn nhìn một cầm trói lọi trường đao tại trước mắt mình lắc lư. Lúc ấy Cao Nha bên trong liền túng, chỉ nghe thấy bùm một tiếng, Cao Nha bên trong một thí cỗ liền ngồi trên mặt đất. Hắn nhanh chóng hướng về Cao Thái Úy bò qua. Run run nói, cha, hắn muốn giết ta. Cao Thái Úy chau mày, hắn cũng đã nhìn ra, lai giả bất thiện a. Vị này chỉ vung, ta Cao Cầu luôn luôn cùng Cẩm Y vệ giao hảo. Các ngươi hôm nay cái này là vì sao? Cao Cầu hỏi, Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, nói, vì sao? Chỉ vì ngươi cùng ngươi nhi tử thông đồng kẻ gian, muốn tàn hại Lâm Sung. Dứt lời, chỉ thấy Tống Kiệt một cái bước xa liền lùi qua. Tú Xuân đao phi thường lưu loát bổ tới. Chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, ngồi dưới đất Cao Nha bên trong, một đao bị mất mạng. Ngươi dám? Cao Thái Úy cũng không nghĩ tới Tống Kiệt cư nhiên thật sự dám động thủ. Chờ đến hắn lúc phản ứng lại, đã muộn. Chỉ thấy con hắn mở to hai mắt nhìn, chết ở dưới chân của hắn. Một bên Lâm Sung một bên nhìn, móng tay một bên đâm vào bàn tay của mình chi chung. Thậm chí máu tươi lưu hạ, hắn đều không có cảm giác ra tới. Nhìn cựu nhân của mình chết tại trước mặt của mình, hắn trong lòng cái loại sảng khoái này, làm sao có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Lúc này, Tống Kiệt liền cùng dẫm đã chết một con kiến giống nhau. Hắn tùy tiện nhìn về phía Cao Thái Úy, nói, ta có cái gì không dám. Ngươi tin hay không, ngươi hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Ta không, phụt, Cao Thái Úy cái kia tin tự còn không có nói ra. Chỉ thấy cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ thân đao, đã xuyên thấu hắn thân thể. Tống Kiệt dựa vào Cao Thái Úy bên tai, nhẹ giọng nói, hiện tại, ngươi tin sao? Tống Kiệt một bên khẽ mỉm cười, một bên lặng yên không tiếng động cầm trong tay mình một phong thư nhét vào Cao Thái Úy quần áo chi. Chung, Cao Thái Úy cúi đầu nhìn thoáng qua cổ áo của mình. Vừa liếc nhìn Tống Kiệt, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, muốn nói, nhưng là vừa nói lời nói, một búng máu liền chảy ra, bùm một tiếng. Cao Thái Úy ngã xuống đất, chết không minh mục đích, mà Tống Kiệt từ trên người hắn xả xuống một khối vải bố trắng. xoa xoa thân đao của chính mình. Hắn cầm Tú Xuân đao thu vào vỏ đao chi chung. Xét nhà, chỉ là cái này nhàn nhạt hai chữ, lại tuyên án toàn bộ thái úy phủ chết thời gian. Cẩm y vệ, chính là như vậy bá đạo. Vâng, cẩm y vệ chính là xét nhà tay già đời. Bọn họ mấy năm nay, không biết sao bao nhiêu tham quan ra. Xét nhà đối với bọn hắn tới nói, cũng không xa lạ. Chỉ thấy đông đảo cẩm y vệ hét lớn một tiếng, liền đồng loạt làm nổi lên sống. Lúc này, Tống Kiệt đi tới Lâm Sung bên người. Hắn hơi hơi nhất tiếu, nói, Lâm huynh, chúc mừng a. Lâm Sung sửng sốt, hắn có điểm không phản ứng kịp. Chúc mừng cái gì? Nếu không phải Lâm huynh ngươi cung cấp tình báo, ta làm sao có thể biết cao thái úy cư nhiên thu nhiều người như vậy hối kim? Hơn nữa ta làm sao lại hắn còn cùng người Hồ gian díu? Tống Kiệt một phen lời nói ra tới, Lâm Sung vẫn có chút phát ngốc. Lâm Sung rốt cuộc không giống Tống Kiệt như vậy đầy đầu mưu ma trước quỷ. Hắn là một cái tư suy nghĩ thực phong kiến người. Bằng không, bằng hắn bản sự, hắn cũng không phải chỉ là một cái nho nhỏ giáo đầu. Tống huynh lời nói, ta có chút không rõ. Lâm Sung rất là ngay thẳng đạo. Tống Kiệt cười lớn ha ha. Hắn nói, ha ha ha, Lâm huynh, ngươi hiện tại bất minh bạch, nhưng là ngươi rất nhanh liền hiểu. Giết cao thái úy cùng cao nha bên trong. Hơn nữa xét nhà, chuyện này, chỉ sợ là khiếp sợ kinh thành một chuyện lớn. Nếu ngươi muốn sống, hơn nữa thăng quan phát tài, như vậy liền dựa theo ta dạy ngươi nói. Dứt lời, Tống Kiệt liền tại Lâm Sung bên tai thấp, giọng nhẹ ngữ lên. Không lâu sau, Tống Kiệt liền nói xong, mà Lâm Sung lộ ra vẻ mặt khâm phục thần sắc. Trách không được trước mặt người này tuổi còn trẻ liền làm được phó chỉ huy sứ vị trí. Chủ ý của hắn, quả thực không phải là bình thường rượu a. Không vẻn vẹn chỉ là rượu, giết cao thái úy còn có thể như vậy trò chuyện vui vẻ. Người này trước mặt, thật là một vị kiêu hùng a. Lâm Sung lúc ấy quỳ rạp xuống đất, hắn ôm quyền nói, Tống huynh đại ân, Lâm Sung đời này suốt đời khó quên. Từ nay về sau, Lâm Sung cái tính mạng này, đó là Tống huynh, liền tính hiện tại Tống huynh hiện tại lấy Lâm Sung tính mạng, Lâm Sung tuyệt đối không có nửa câu oán hận. Tống Kiệt lúc ấy liền ha ha phá lên cười. Hắn biết, Lâm Sung giữ lời nói. Liền tính hiện tại Tống Kiệt thật sự giết chết Lâm Sung, Lâm Sung tuyệt đối sẽ không nhiều một câu vô nghĩa. Nhưng là nhiều một vị ưu tú như thế giúp đỡ, Tống Kiệt lại như thế nào nhẫn tâm sát hắn đâu. Rốt cuộc ở cái này không có dị năng giả niên đại, Lâm Sung tuyệt đối xem như trên thế giới này nhất có thể đánh một nhóm người chi nhất. Sau 3 tiếng, xét nhà rốt cuộc hoàn thành. Một lần này xét nhà, có thể nói là đào sâu 3 thước, toàn bộ thái úy phủ tất cả vàng bạc toàn bộ đều bị cướp đoạt đi ra rồi. Mà từ thái úy phủ cướp đoạt ra tới tài phú, cũng là nhường Tống Kiệt nho nhỏ chấn kinh rồi một đi. Chỉ là Kim Nguyên Bảo, liền cướp đoạt ra tới suốt 10 đại cái dương, còn có vô số đồ cổ cùng ngọc khí. Toàn bộ thái úy phủ bên trong tất cả đồ đáng tiền, toàn bộ bị cẩm y vệ cấp cướp đoạt ra tới. Đương nhiên, những cái này cẩm y vệ tay cũng không làm sạch. Tại cướp đoạt thời điểm thuận tiện sờ điểm vật nhỏ, khẳng định cũng là phòng không ngừng. Nhưng là cái này cũng không sao cả. Dùng Tống Kiệt lời mà nói, mang theo các huynh đệ ra tới làm sự, cấp các huynh đệ một chút chỗ tốt thì đã sao. Hơn nữa, Tống Kiệt không chỉ là suy nghĩ nghĩ, làm người tề lúc sau. Tống Kiệt liền mang theo ngàn danh cẩm y vệ đi tới kia đôi thành giống như kim sơn tài phú trước mặt. Tống Kiệt đại thủ một vung, các huynh đệ vất vả. Người tới, một người phát tam cái kim nguyên bảo. Các ngươi đi theo ta Tống Kiệt làm sự. Ta Tống Kiệt, tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.